Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1653, chương 1653, nửa người nửa thần. Đương nhiên, Diệp Nguyệt nói, đối với chỉ có nắm đấm ra hỏa, đương nhiên chỉ có thể cung cấp nắm đấm. Diệp Sát nói, có thể lý giải, mà thà mặc dù treo lấy Comiscope công ty tên tuổi. Nhưng nàng kỳ thực đã bị bức từ Comiscope công ty tách ra đi. Nói cách khác, nàng không cách nào từ Comiscope công ty đạt được bất kỳ trợ giúp. Diệp Nguyệt gật đầu nói, khoa học gia còn dễ nói, nàng cũng nắm giữ một chút tài nguyên, nhưng võ lực là nàng thiếu thốn nhất đồ vật, nàng cần phải mượn ngoại lực. Diệp Sát nói, kiểu nói này, ta ngược lại là nghĩ tới. Lần trước tại nhà máy năng lượng nguyên tử, nàng tìm rồi một cái tử vong đoàn tàu trên rời đi ra hỏa tổ kiến nơi đóng quân. Cùng những cái kia người biến dị loại đối kháng, hoặc là nói là nuôi thả, mạo xưng làm giám thị người nhân vật. Như vậy, vì cái gì không khỏi Comiscope công ty mình người ra mặt đâu? Hiện tại cẩn thận hồi tưởng liền có thể hiểu được. Bởi vì Ma Tha thiếu khuyết lực lượng vũ trang, Diệp Nguyệt nói, còn nhớ rõ chúng ta đi kiếm Session A, trong tay hắn cũng có lực lượng vũ trang, Ma Tha ở phương diện này cơ hồ đều mượn nhờ ngoại lực. Bynum cùng Dark City, đại khái chính là như vậy tình huống, Diệp Sát nói, đại khái trên ta rõ ràng, nhưng là, nếu như chỉ là có giao dịch, ta không cho rằng Ma Tha cần lấy tự mình ra mặt, lẫn nhau cấp cho đối phương nghĩ muốn đồ vật, phái tay người phía dưới đi là có thể rồi. Diệp Nguyệt lắc đầu nói, cái này ta cũng không biết, nhưng ta biết rõ đại đa số giao dịch, Ma Tha đều sẽ không xuất hiện, nhưng mỗi lần dược phẩm vận chuyển thời điểm, Ma Tha đều sẽ tự mình tiến về Sô-cô-la thành. Diệp Sát hiếu kỳ nói, người tình báo từ đâu tới? Diệp Nguyệt hạ giọng nói, tử vong đoàn tàu trên, biết rõ bay nầm người không nhiều, nhưng cũng có một chút, những người này bên trong, có người đang cùng bay nầm tiến hành giao dịch. Diệp Sát nhíu mày nói, giao dịch, làm sao giao dịch? Diệp Nguyệt nói, bay nầm cái gì đều làm, chỉ cần ngươi cho chỗ tốt, tử vong đoàn tàu trên năng lực, vũ khí loại hình đồ vật đương nhiên không được, nhưng là nước, đồ ăn, xa xỉ phẩm còn nhiều. Sau đó những người kia liền để Bynum đi hỗ trợ hoàn thành nhiệm vụ. Diệp Sát kinh ngạc nói, dạng này cũng được. Diệp Nguyệt nói, không nhiều a không được. Sau đó cầm tới ban thưởng, kỳ thực cũng không lỗ vốn, còn có thể lừa một điểm, nhưng nên nói như thế nào đâu. Thiện lạn người chết bởi chìm nước, loại này kẻ càng sợ chết hơn càng dễ dàng chết, mà lại, cũng không phải mỗi một trạm đều có thể làm như vậy. Chỉ có tương đối gần lộ trình, mới có thể để cho bay nầm chạy tới. Diệp Sát hướng lấy quầy ba phủi rồi một mắt nói, lão bản nương biết rõ sao? Diệp Nguyệt nói, chuyện này là vụng trộm, nhưng ta cảm thấy lão bản nương có lẽ biết rõ. Chỉ là mặc kệ mà thôi, lại nói lấy, tử vong đoàn tàu đều không quản, lão bản nương quản cái gì, chỉ cần thỏa mãn nhiệm vụ điều kiện là được rồi, ai quản ngươi là thế nào hoàn thành. Diệp Sát nói, có đạo lý. Diệp Nguyệt nói, hiện tại là ngươi cần lấy trọng điểm, mà lại là trọng điểm bên trong trọng điểm, trên một trạm, có người mời bay nầm hỗ trợ hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng Bynum cự tuyệt, bởi vì Ma Tha muốn đi Dark City rồi. Ma Tha mới là Bynum lớn nhất người hợp tác. Diệp Sát nói, thời gian cụ thể đâu? Diệp Nguyệt lắc đầu nói, cái này ta không rõ ràng. Nhưng ta cho rằng ngươi nếu như muốn tìm kia nữ nhân, lần này là cơ hội tốt nhất. Hiện tại đi nói, có lẽ là có thể đuổi kịp. Ngươi biết rõ, tử vong đoàn tàu có thể đưa ngươi đi muốn đi địa phương, mà Ma Tha được lặn lội đường xa. Diệp Sát gật đầu, lập tức cười nói, cảm ơn. Diệp Nguyệt nói, không khách khí, ta chỉ là không nợ nhân tình mà thôi. Xem như là trả lại ngươi nhà bảo tàng một lần kia. Thanh toán xong rồi, Diệp Sát đứng dậy, lần nữa tới đến quầy ba trước nói. Xem ra ta phải sử dụng nghỉ ngơi kỳ rồi. Nhiệm vụ sự tình tạm hoãn. Lão bản nương nói, mặc dù ta rất không hy vọng ngươi làm như vậy. Hiện tại siêu cấp thiếu nhân viên. Nhiệm vụ cũng nhiều vô số kể. Nhưng quy củ chính là quy củ. Ta không thể bác bỏ ngươi nghỉ ngơi kỳ. Cho nên, ngươi định đi nơi đâu? Sô-cô-la thành, Diệp Sát nói. Thuận tiện cho ta xem một chút bảo khố danh sách. Ta muốn đặc tính phân loại. Này một chạm lừa còn là không ít. Mặc dù lão bản nương nơi này cho ban thưởng là băng tuyết nữ. Vương, để Diệp Sát có chút dính nhau. Nhưng vượt ngang cánh đồng tuyết. Diệp Sát xử lý rồi không ít sứ đồ đi lại. Mỗi một cái đều là một bút không sai tài phú. Tiếc nuối duy nhất là Tracy bị thần lôi nổ hài cốt không còn. Không phải nàng trong tay đồ vật có lẽ càng nhiều. Dù sao cũng là thánh tử. Lão bản nương cầm ra máy tính bảng đưa cho Diệp Sát nói. Làm sao lại muốn đi Sô-cô-la thành? Quá mệt mỏi, nghỉ phép. Diệp Sát cười nói. Bỗng nhiên rất muốn ăn thủ công sô-cô-la. Lão bản nương nói. Ta chỗ này có chỗ có loại cùng mùi vị sô-cô-la. Bao quát thủ công, liền muốn đi dạo mà thôi. Không phải nghỉ ngơi kỳ dùng để làm cái gì. Diệp Sát điểm rồi điểm máy tính bảng nói. Ta muốn cái này đặc tính. Nửa người nửa thần, đặc tính, bị động năng lực, tinh thần ý chí, có thể thăng cấp. Chỉ cần ngươi muốn, ngươi chính là thần, hiệu quả. Căn cứ người sử dụng tinh thần tình huống cùng ý chí lực tiến hành phát động. Khi ngươi vô cùng khao khát lực lượng thời điểm, đem ngẫu nhiên thu được một hạng chuyên môn năng lực, lâm thời, đặc tính năng lực hiệu quả đều có chút mê. Quyết tử hiệu quả là ngẫu nhiên tăng lên một hạng năng lực. Nhưng chưa bao giờ dùng qua trước đó, Diệp Sát cảm thấy này đặc tính hoàn toàn chính là rác rưởi. Bởi vì ai cũng không biết rõ ngẫu nhiên đến năng lực gì. Lại có thể tăng lên nhiều ít trình độ. Nửa người nửa thần cũng kém không nhiều. Ngẫu nhiên thu hoạch được một hạng chuyên môn năng lực. Đã nhưng là ngẫu nhiên. Đại biểu cho là số nhiều. Cụ thể sẽ xuất hiện năng lực gì. Diệp Sát cũng không quá dễ bàn. Có rồi quyết tử giáo huấn. Diệp Sát cũng không dám tùy ý phán đoán. Nhưng là, này đặc tính năng lực 200 mai vàng khô lâu tệ. Đẳng cấp cao nhất LV3, mỗi lần thăng cấp cần lấy 150 mai vàng khô lâu tệ. So quyết tử giá cả còn cao 150 mai vàng khô lâu tệ. Đồng thời, LV5 cần lấy không ràng buộc hoàn thành tương ứng nhiệm vụ mới có thể tăng lên thành công. Từ giá trị nhìn lại, có lẽ so quyết tử còn mạnh hơn. Dù sao, Diệp Sát mặc dù vận khí không tệ. Hai lần phát động quyết tử. Một lần là long hóa. Một lần là võ đạo chí tôn. Nhưng quyết tử khuyết điểm vẫn là tồn tại. Ví dụ như, quyết tử phát động là máu hóa năng lực. Giống như là huyết giới kiếm chém cái gì. Diệp Sát liền nên khóc. Không tầm thường có thể tăng lên tới tà nhãn ba chiêu kiếm chiêu uy lực. Diệp Sát liền nên vụng trộm vui rồi. Đây cũng là Diệp Sát lựa chọn nửa người nửa thần lý do. Đã nhưng không phải ngẫu nhiên chính mình năng lực, mà là lâm thời cho một cái năng lực. Thế nào cũng không thể quá kém a. Về phần khao khát lực lượng này một ý chí, Diệp Sát cảm thấy chính mình hoàn toàn không là vấn đề. Chính mình bao giờ cũng đều khát cầu, truy tìm cường đại, đã khắc ấn tại Diệp Sát thực chất bên trong bản năng rồi. Ok, lão bản nương tại nửa người nửa thần trên đánh rồi xiên. Sau đó nói, thăng cấp sao? Mặc dù không thể nói cho ngươi đẳng cấp khác nhau phát động năng lực là cái gì. Nhưng ngẫu nhiên năng lực số lượng là khác nhau. Không cấp bậc là 21 cái. LV1 là 18 cái, LV2 là 12 cái, LV3 là 9 cái. Chuyện kia không hay,